Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 69 dưỡng thương cùng biến hóa. Ôn Tiểu Thư đứng dậy cho nàng bưng tới một cái chén lớn. Mới đầu Daisy còn thật cao hứng. Xem này chén liền biết đồ ăn không ít. Nhưng là vừa thấy chén nội thức ăn. Tâm lạnh nửa thanh, một chén gạo cháo. Hy canh quả thủy. Thanh có thể thấy được đế. Thoạt nhìn như là cấp dân chạy nạn uống. Daisy tấm tắc miệng. Chuyện tới hiện giờ cũng không hảo kén cá chọn canh. Có ăn là được, nàng bưng lên chén. Cũng vô dụng muỗng. Ừng ực. Ôm chén liền bắt đầu uống, Ôn Tiểu Thư tựa hồ tưởng ngăn cản nàng. Nhà ai người bệnh tỉnh lại như vậy uống cháo a? Nhưng Daisy xua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Không đến 2 phút, nàng liền đem một chén lớn cháo toàn uống lên, dạ dày bắt đầu công tác. Đem đồ ăn biến thành chất dinh dưỡng, cung ứng đến trong thân thể, nhưng mà này chỉ là một chén cháo loãng. Tuy rằng chén không nhỏ, nhưng không chịu nổi tất cả đều là thủy. Daisy chỉ cảm thấy thân thể dùng cùng nàng uống cháo không sai biệt lắm tốc độ. Liền đem gạo cháo hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Bụng một lần nữa trở lại đói khát trạng thái. Cái kia, ngài nơi này có hay không thịt loại đồ ăn? Nàng phi thường ngượng ngùng dò hỏi, Colin Wing cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thức tỉnh, người bệnh như vậy có muốn ăn. Chẳng lẽ là chính mình nấu cháo thực hảo uống, cho nên muốn ăn tăng nhiều. Thái độ hiền lành, khí chất dịu dàng, Colin Wing đảo chưa nói cái gì thích ăn thì ăn, không ăn thì cút nói. Nàng chỉ là lo lắng Daisy thân thể, yên tâm đi. Ta là dị năng giả, này đó đồ ăn có thể giúp ta nhanh chóng khôi phục thân thể năng lượng. Phía trước Mariko đã gặp, qua truyền tống. Colin Wing cũng ở nàng vựng mê thời điểm cứu trị quá nàng. Thấy thế nào cũng không nên giấu giếm, Daisy hơi một cân nhắc đã nhớ tới cái này cô nương. Colin Wing cũng không có siêu năng lực, nhưng là kiếm thuật hơn người. Nàng tương lai là Iron Fist bạn gái, còn được đến một cái Long Chi nữ anh hùng danh hiệu, thỏa thỏa chính nghĩa anh hùng người nhà. Nàng không có giấu giếm tự thân tình huống. Thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, Ôn Tiểu Thư dòng họ này thực hảo. Cầm lấy vũ khí cố nhiên có lăng liệt một mặt, nhưng là ngày thường thực ôn nhu. Mắt thấy Daisy đói đến muốn ngất xỉu đi. Vội vàng thu thập nguyên liệu nấu ăn. Làm một bàn lớn đồ ăn, Mariko cũng đi hỗ trợ. Wolverine tiến vào nhìn nàng cái này người bệnh liếc. Mắt một cái, lúc sau ăn không ngồi rồi đứng ở ngoài phòng hút thuốc. Daisy cũng nằm ở trên giường giả chết. Một giờ sau, chính thức ăn cơm, sự thật chứng minh, lang thúc cũng thực có thể ăn. Chỉ là ngày thường dựa cồn cùng cây thuốc lá gây tê chính mình, chưa bao giờ dứt lời, có một cái khác thùng cơm hỗ trợ chia sẻ. Daisy cuối cùng không có vẻ như vậy khác loại, cùng ăn uống thả cửa Wolverine bất đồng. Nàng có rõ ràng ăn rất nhiều, nhưng ăn tương thực văn nhã che giấu thiên phú, nếu bất kể tính đồ ăn lượng. Chỉ xem bề ngoài, đại gia sẽ cho rằng một bàn đồ ăn đều bị Wolverine ăn. Ăn cái tam thành no, nàng cuối cùng có thời gian tới kiểm tra tự thân. Sau khi tỉnh dậy, nàng phát hiện tự thân có một chút tiểu biến hóa, nàng tần suất chấn động chung trộn lẫn một ít. Những thứ khác, đạm kim sắc năng lượng tuyến. Hoặc là dựa theo huyền lý luận cũng có thể xưng là năng lượng huyền. Loại này huyền phi thường có tính dai. Nàng tần suất vẫn luôn ở đuổi đi này ti ngoại lai năng lượng. Cuối cùng thành công hóa giải. Bất quá tự thân cũng lây dính một tia đặc tính, không cần rất cao thâm trinh thám năng lực. Nàng liền biết, đây là Madame Gao đánh nát truyền tống thông đạo khi lưu lại tới khí, huyền lý luận không phải hút. Tinh đại pháp không phải Bắc Minh thần công. Ngay lúc đó kia một tia khí đã bị đánh sơ xác. Nhưng là tính chất đặc biệt bị giữ lại bắt trước một bộ phận. Cái này làm cho Daisy có thể từ khoa học góc độ tới nghiên cứu khí. Dựa theo nàng lý giải, kỳ thật khí cũng là huyền một loại. Này đó sử dụng khí người, bọn họ đem tự thân coi là một cái chỉnh thể. Tự thân chính là một cái bên trong tuần hoàn. Ở nội bộ tuần hoàn trung huyền trình phong bế trạng thái, huyền có lớn có bé. Đại tỷ như ngân hà, tiểu nhân như là điện tử hạt vi lượng, khí người sử dụng. Ngày thường tu luyện quá trình chính là tăng cường tự thân huyền. Đơn thuần đến để cao huyền chất lượng, đem chính mình nguyên bản chỉ là nhân loại bình thường huyền. Tăng cường đến cao vĩ độ sinh mệnh nông nỗi. Nếu bọn họ có thể sống mấy trăm vạn năm, cuối cùng hoàn toàn có thể tiến hóa thành vũ trụ một bộ phận. Dựa theo Phương Đông ý nghĩ lý giải đây là thiên nhân hợp nhất, chẳng qua. Mục tiêu rất cường đại, tương lai cũng rất tốt đẹp. Nhưng nhân loại thọ mệnh luôn có này cực hạn, ý thức được con đường này đi không thông sau. Khí người sử dụng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở lập tức. Bọn họ đem khí trở thành một loại năng lực chiến đấu. Đương người sử dụng thời điểm chiến đấu, khí sẽ ở riêng khu vực hình thành phong bế thông đạo. Tỉ như yêu cầu lực lượng liền phong bế cánh tay, yêu cầu tốc độ liền phong bế hai chân, bên trong năng lượng tăng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, người sử dụng sẽ đạt được xa cường với thường nhân lực lượng cùng tốc độ. Khi đó bọn họ giống như là cao vĩ độ sinh mệnh thể, cơm nước xong. Daisy còn ở nghiên cứu. Nàng muốn nhìn thanh khí bí mật. Nếu là chính mình có thể dựa tần suất bắt trước vậy quá tuyệt vời, đáng tiếc loại đồ vật này nàng còn làm không được hoàn toàn phân tích. Cái biết cái không chiếu luyện. Có điểm nguy hiểm, khí tính chất đặc biệt vẫn là cho nàng mang đến một ít thay đổi. Nguyên bản dựa chấn động tới cảm giác địch ta. Hiện tại phạm vi biến đại, cảm giác càng thêm chuẩn xác. Phối hợp bạch hổ bùa hộ mệnh dã thú trực giác, nàng đã có điểm hình người radar ý tứ, đến nỗi ở vực mê trung nhìn thấy hồng long. Kia hẳn là côn luân bảo hộ thần thú, tên là thọ lão cự long. Mỗi một thế hệ Iron Fist đều yêu cầu đà đảo nó, mới có thể đạt được thần long chi lực, nói là thần long chi lực. Kỳ thật so tên thoạt nhìn không sai biệt lắm phượng hoàng chi lực kém vài cái thứ nguyên, đây ghi nhớ. Rõ có một vị nữ Iron Fist chính là dựa vào mãn trạng thái thần long chi lực đánh bại buông xuống. Phượng hoàng chi lực mảnh nhỏ, đương nhiên. Cho dù là thần long chi lực cũng có thể dây nàng. Cao lão thái thái một cái chó nhà có tang đều đem nàng đánh đến không muốn không muốn. Càng miễn bàn thánh địa côn luân, nàng hiện tại liền một ý niệm. Dưỡng thương, lúc sau lộng chết cao lão thái thái. Tuy rằng rất tưởng giết người, nhưng là Wolverine ở sau khi ăn xong mang theo Mariko đưa ra hồi Tokyo cứu người. Daisy vẫn là cự tuyệt đồng hành, thương thế không có toàn hảo. Hiện tại qua đi chính là đưa đồ ăn. Nàng còn không nghĩ đối mặt Madame Gao, nàng cũng nhắc nhở Wolverine chú ý đối phương công phu. Lang thúc căn bản không để ở trong lòng. Một cái khô cứng gầy không đủ 80 cân lão thái thái có thể có bao nhiêu cường. Ở nàng trong mắt, Daisy cái này hòa bình niên đại trưởng thành lên đặc công. Còn thuộc về kinh nghiệm thiếu, kiến thức đoạn giai đoạn, đem nàng báo cho trở thành gió thoảng bên tai, Logan tiên sinh. Madame Gao sống hơn 400 năm, thực lực của nàng cũng không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng còn ở làm cuối cùng khuyên. Bảo, yên tâm đi. Ta có thể ứng phó. Lang thúc ngậm xì gà. Ngữ khí có lệ. Rõ ràng không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Daisy chỉ có thể dặn dò Mariko cẩn thận. Cũng bảo đảm chính mình thương thế khỏi hẳn. Sẽ chạy đến hỗ trợ, nhìn hai người đi hướng phương xa. Chậm rãi biến mất ở trong rừng. Nàng cảm thán một tiếng. Nàng đối Wolverine cái loại này làm việc không kế hoạch. Chiến đấu lên tùy tâm sở dục phương thức thật sự không xem trọng. Hy vọng bọn họ đừng thua quá thảm đi, trong rừng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Daisy tùy ý cùng Colin Wing hàn huyên lên. Cái này muội tử phụ thân là người Mỹ, mẫu thân là Nhật Bản người. Cứ việc nháo không rõ cái này ôn họ từ nào toát ra tới. Nhưng bởi vì đồng dạng là hỗn huyết. Hai người còn tính có chút tiếng nói chung, nữ nhân gian nửa đêm ngủ không yên thảo luận một ít bát. Quái đề tài, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Colin Wing là cái thực bảo thủ người. Daisy tinh thần vô dụng, cũng không có những cái đó kỳ quái tâm tư. Thực tùy ý hàn huyên vài câu. Lúc sau từng người ngủ. Hết chương.